Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 102. Chương 102 điên công điên bà cái gì? Thứ gì? Tống Hoài có điểm hoài nghi chính mình nghe được đồ vật. Cái gì kêu thể thủy đêm trao đổi? Là chỉ hôn môi vẫn là nói? Tống Hoài nháy mắt từ cổ đỏ lên tới rồi mặt. Ai muốn cùng thẩm chấp trao đổi thể thủy đêm a? Liền tính trao đổi thể thủy đêm cũng là hắn thân thẩm chấp. Cũng là hắn khụ khụ khụ. Tống Hoài rời đi tầm mắt, tận lực không đi xem thẩm chấp. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mới không cần. Tống Yên Kiều ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm Tống Hoài. Ngươi thật sự không cần sao? Ngươi không phải không cần đi. Ngươi là tưởng áp thẩm chấp đi. Ta hiểu ngươi, ta đệ đệ, ngươi chính là cái này đều phải cuốn bái. Không có việc gì, Omega áp Alpha cũng thực kích thích. Tống Hoài, ngoặc kép chấm than, Tống Hoài trong nháy mắt muốn đi che hắn ca miệng. Nhưng là còn không có xông lên đi, liền nhớ tới căn bản không có dùng. Đây là Tống Yên Kiều tiếng lòng, mà bên cạnh, thẩm chấp biểu tình có chút phức tạp. Tống Hoài có điểm tạc mau. Ta đi rồi, ta muốn đi huấn luyện. Ngươi hảo hảo bổ ngươi khóa đi. Hắn mới không có tưởng cùng thẩm chấp thế nào. Hắn chỉ là đem thẩm chấp đương hảo anh em. Tống Hoài hiện tại có thể nghĩ đến chính là chạy nhanh lưu. Quản hắn có chết hay không, lại bất tử, hắn liền phải xã chết. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Ngươi muốn đi huấn luyện sao? Ngươi là đi đánh điện cạnh sao? Tống Yên Kiều không nghĩ tới Tống Hoài đã bắt đầu huấn luyện. Kìa ý tứ là toàn cầu tính tiến hóa đều thực mau liền phải bắt đầu rồi. Bởi vì thế giới này là đại dung hợp thế giới. Có ABO thế giới. Cũng có giai đoạn trước bình thường thế giới. Cho nên ở dung hợp lúc sau. Vì đại thế giới hợp lý tính. Diễn sinh một cái giới tính phân hóa thời kỳ. Bao gồm Sở Ngự cùng Úc Thanh Ngôn đặt ở thế giới này. Giàn giáo hạ đều sẽ trở nên hợp lý. Úc Thanh Ngôn xem như không có phân hóa tuyến thể, nhưng là đã phân hóa khoang sinh sản loại hình. Đại thế giới duy nhất tọa độ chính là Tống Hoài. Đại quy mô giới tính phân hóa là Tống Hoài tiến vào điện cạnh đội ngũ thanh huấn 7 tháng về sau. Bắt đầu, nói cách khác, đại khái năm nay năm mạt sẽ bắt đầu trận này giới tính phân hóa. Toàn cầu 80% người sẽ phân hóa ra đệ nhị tính trinh. Cũng chính là Alpha, Beta, Omega 3 loại tính trinh, dư lại 20% như cũ sẽ là người thường. Lại hoặc là chậm rãi bị nhập vào Beta cái này tính trinh, thời gian cũng không nhiều lắm, bọn họ ức. Chế tề còn tồn tại bộ phận vấn đề. Sinh sản tuyến lắp ráp cũng ít nhất cũng muốn 4 tháng thời gian. Hơn nữa thiết bị điều chỉnh thử từ từ. Lúc sau mỗi một ngày, bọn họ đại khái đều phải cùng thời gian thi chạy. Nếu không, đại quy mô phân hóa một khi phát sinh, Omega nóng lên kỳ sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền sẽ làm càng nhiều Omega tiến vào nóng lên kỳ. Khiến cho hỗn loạn. Thậm chí có người sẽ ý đồ một lần nữa thành lập đối chính mình có lợi trật tự. Đem Alpha cùng Omega phân thành 37 loại. Bộ phận người sẽ lợi dụng Omega nóng lên kỳ cùng với Omega có thể sinh dục đặc tính. Cướp đoạt Omega nhân quyền. Đưa bọn họ coi là sinh dục tài nguyên. Đặc biệt là ở lúc đầu ức chế tể không có nghiên cứu phát minh. Ra tới giai đoạn. Càng là tội ác vô hạn nảy sinh một đoạn thời gian, liền tính là hiện tại. Xã hội âm u góc, đều có người làm một ít trái pháp luật sự tình. Bóc lột khi dễ áp bức các nàng sinh tồn không gian, càng không cần phải nói. Đường Omega còn có vô tận động dục kỳ. Không có có thể ức chế chính mình nóng lên kỳ ức chế tề thời điểm. Loại chuyện này sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Omega sẽ bị vô hạn vật hóa, bị cường giả không ngừng bóc lột, có lẽ thật lâu lúc sau, trật tự sẽ một lần nữa thành lập, ABO bình quyền, thậm chí Omega bảo hộ pháp hội thành lập. Nhưng là hết thảy đều là thành lập ở vô số Omega máu tươi cực kỳ bi thảm thi cốt phía trên. Tống Yên Kiều rất nhiều thời điểm đều thực tiêu cực, cho rằng thế giới nổ mạnh càng tốt, nhưng là nếu thế giới không thể nổ mạnh, cũng chỉ có thể khâu khâu vá vá, Tống Yên Kiều nghĩ như vậy. Tống Hoài cùng Thẩm Chấp suy nghĩ cũng đi theo Tống Yên Kiều ở đi. Tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến không có ức chế tể Omega cảnh ngộ, bị làm như thương phẩm giao dịch, sẽ một lần lại một lần bị xâm phạm, sinh hạ bất đồng alpha hài tử, thậm chí những người đó còn sẽ đem sai lầm đổ lỗi ở Omega trên người. Nói là Omega câu dẫn phạm tội, không thể không nói. Tống Yên Kiều tưởng rất đúng, Thẩm Chấp cái này vòng xem như tụ tập rất nhiều có quyền thế người. Rất nhiều gia đình càng là căn bản không có ái, chỉ là liên hôn, thậm chí sẽ tìm người đại, dựng. Thẩm Chấp theo bản năng bắt được tay áo, hắn sẽ không làm Tống Hoài như vậy, hơn nữa, Tống Hoài cũng sinh bệnh, ta cũng muốn làm Tống Hoài có dược. Tống Hoài cái mũi có chút toan, Tống Yên Kiều, theo đạo lý tới nói là tốt nhất, nhưng là, ôm một cái cũng có thể. Thẩm Chấp tin tức tố sẽ làm ngươi thoải mái rất nhiều, nguyên thư chung. Tống Hoài cùng Thẩm Chấp này một đôi, chính là Tống Hoài khó chịu thời điểm, cho nhau rán rán, lúc sau Tống Hoài bên người cũng vẫn luôn có Thẩm Chấp, thật sự khó chịu. Người cũng có thể lấy Thẩm Chấp quần áo, Tống Yên Kiều đề nghị. Trước mắt hai người rõ ràng đã phân hóa, nhưng là Tống Yên Kiều ngửi không đến các nàng trên người hương vị, Tống Hoài mặt vẫn là thực hồng. Nghe Thẩm Chấp quần áo, ai tin tức quan trọng Thẩm Chấp quần áo, là có một chút dễ ngửi. Nhàn nhạt trà hương, nhưng là, hắn mới không phải biến thái. Thẩm Chấp rũ mắt nhìn đến Tống Hoài trong mắt tiểu ngọn lửa. Thẩm Chấp trầm mặc, Tống Hoài còn không phải biến thái. Cái dạng gì mới là biến thái? Nhà ai không phải biến thái câu lấy hắn eo dùng sức nghe. Ta phải đi, Tống Hoài có chút biệt nữ. Tống Hoài vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình hảo huynh đệ cư nhiên bỗng nhiên cùng chính mình không phải một cái giới tính, liền rất kỳ quái. Hơn nữa nghe hắn ca nói, Omega cư nhiên còn có thể sinh bảo bảo, Tống Hoài vẫn là có chút khó tiếp thu. Tống Hoài lời nói là như thế này nói, nhưng là còn không có đi thành, liền nghe được lầu một mở cửa thanh, tiếp theo chính là ầm ĩ thanh âm. Thẩm Chấp rũ mắt không nói gì, phía dưới khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tạp đồ vật thanh âm. Người có bệnh sao? Ta đi ra ngoài chơi làm sao vậy? Người không phải cũng đi ra ngoài chơi? Chúng ta loại này gia đình, người ở kỳ vọng cái gì? Người ở kỳ vọng kia một chút không thực tế ái sao? Nữ nhân thanh âm hỗn loạn phiền chán, ta mặc kệ ngươi như thế nào chơi, nhưng là ngươi không thể quản Thẩm Chấp sao? Hắn là chúng ta người thừa kế, là ta nhi tử. Tống Hoài theo bản năng nhìn thoáng qua bên người Thẩm Chấp, phía dưới tranh chấp vẫn là không có đình chỉ. Thẩm Chấp là con của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có khác nhi tử sao? Chính ngươi ở bên ngoài tư sinh tử một đống, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Nam nhân trả lời lại một cách mỉa mai. Đây là ngươi cũng ở bên ngoài làm ra một cái nữ nhi nguyên nhân. Nam nhân hung tợn bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, phẫn nộ tức giận cảm xúc bộc lửa. Ta nói, ta liền tính bên ngoài có lại nhiều hài tử, cũng sẽ không uy hiếp đến Thẩm Chấp địa vị. Ngươi đâu? Ngươi cõng ta, làm cái gì? Ta bên ngoài có hài tử, ngươi bên ngoài cũng có hài tử, ngươi là tưởng Thẩm Chấp biến thành hai nhà khí tử sao? Tống Hoài lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Chấp, bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Chấp giống như so với hắn còn đáng thương. Hắn thậm chí đều có chút chiều mến Thẩm Chấp, hắn chỉ là bị cha mẹ vứt bỏ. Nhưng là hắn có yêu hắn người nhà, vẫn luôn cảm thấy hẳn là hắn tới bảo hộ Tống Yên Kiều. Hắn ca ca, cũng bởi vì biết hắn sẽ sinh bệnh, cho nên nơi nơi làm công kiếm tiền làm thực nghiệm, ngay cả chuyên nghiệp đều là tuyển chính mình không phải thực cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp, Tống Hoài rất nhiều lần nghe Tống Yên Kiều trong lòng đâm tường. Nói học không được một chút, nhưng là mỗi lần, hắn cùng Tống Yên Kiều thảo luận học không được liền tính. Tống Yên Kiều không nói lời nào, hoặc là chính là nói chính mình còn có thể học học, trước kia Tống Hoài không biết. Nhưng là, hắn hiện tại đã biết, Tống Yên Kiều vẫn luôn là đối hắn siêu cấp tốt ca ca, đương nhiên trước kia cũng thực hảo. Chỉ là, trước kia hắn tưởng hắn ở bảo hộ Tống Yên Kiều, hiện tại đã biết rõ Tống Yên Kiều cũng ở vì hắn nỗ lực, chúng ta vì cái gì nháo đến nước này. Nam nhân ngữ khí vô lực, nữ nhân cũng trinh lăng một chút. Vì cái gì nháo đến nước này? Bỗng nhiên câu môi cười cười. Bởi vì ta hận ngươi a, ta chính là muốn như vậy. Ta liền tính sinh ngươi hài tử, ta cũng sẽ không yêu hắn. Giống như là ta vĩnh viễn sẽ không ái ngươi giống nhau. Nữ nhân vỗ vỗ nam nhân mặt, ngươi ái thầm. Chấp, ngươi không phải cũng đối thầm chấp, chẳng quan tâm sao? Cái gì ái? Ngươi thật buồn cười. Phía dưới thanh âm dần dần dừng lại. Thẳng đến hai người trước sau sập cửa mà đi. Đều không có người lên lầu xem qua thẩm chấp, không có người để ý hắn. Quá khứ mười mấy năm đều là như thế này, hắn nghe được chỉ có khắc khẩu. Thẩm chấp nếm thử quá hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chính là, liền tính hắn khảo đếm ngược, cũng sẽ không có người để ý, hắn không bị thích. Là cha mẹ hôn nhân bi kịch vật hy sinh, thẩm chấp nghĩ tới lạn thấu. Nhưng là, hắn lại không cam lòng, đặc biệt là ở nhìn đến Tống Hoài cái kia trang bức tiểu cẩu thời điểm, Tống Hoài. Ngươi đừng thương tâm a, nhìn xem ta, ca cũng là cô nhi, bọn họ không yêu ngươi, là bởi vì bọn họ không phải người nhà của ngươi, ngươi xem ta hiện tại cũng tìm được người nhà của ta, hơn nữa ngươi còn có ta a. Tống Yên Kiều ở bên cạnh gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, ngươi còn có Tống Hoài. Tống Hoài là người nhà của ngươi. Tống Hoài người nhà cũng có thể là người nhà của ngươi. Chúng ta thi thể, chính là muốn tìm biện pháp làm chính mình sống được ấm áp. Thẩm chấp, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên hắn cũng là thi thể. Tống Hoài, ta có thể cho ngươi đương ca. Không tin ngươi kêu một tiếng, thẩm chấp, ngoặc kép, thẩm chấp, lan. Tống Hoài, không kêu liền không kêu, ngươi biết ngươi ba mẹ sao lại thế này sao? Tống Hoài tính toán đương một lần chi tâm đại ca, cấp thẩm chấp chải vuốt một chút khúc mắc, thẩm chấp cười cười. Cười đến có chút khó chịu, ta cũng muốn biết là bởi vì hắn quá không ngoan. Vẫn là bởi vì bọn họ chính là đơn thuần chán ghét lẫn nhau. Mới có thể như vậy. Sóc con trong lòng nhấc tay. Ta biết, đây là một cái thuần hận phu thê nhưng là hỗn loạn một chút ái chuyện xưa. Ta tin tưởng các ngươi nghe xong đều sẽ cảm thấy đây là một đôi điên công điên bà. Tống Hoài liếc mắt một cái thẩm chấp, phát hiện thẩm chấp không có gì khác thường, mới cái gì đều không có nói, cũng không đánh gãy Tống Yên Kiều trong lòng tưởng nội dung. Thẩm chấp hắn ba có cái Bạch Nguyệt Quang, cùng Bạch Nguyệt Quang đều bàn chuyện cưới hỏi. Kết quả Bạch Nguyệt Quang gia phá sản, vì thế thẩm gia chướng mắt Bạch Nguyệt Quang gia, ngược lại cưới thẩm chấp mẫu thân. Thẩm chấp mẫu thân cũng có một cái Bạch Nguyệt Quang, nhưng là thẩm chấp mẫu thân Bạch Nguyệt Quang sinh ra bần hàn, còn phải bệnh nan y. Thẩm chấp mẫu thân đáp ứng liên hôn. Thẩm chấp bà ngoại mới đáp ứng cấp Bạch Nguyệt Quang chuyển tiền cấp Bạch Nguyệt Quang tục mệnh. Thẩm chấp, ngoặc kép, hôn sau, hai người từ từ sinh tình. Còn có thẩm chấp, nhưng là vấn đề chính là thẩm chấp sinh ra bị thẩm chấp mẫu thân Bạch Nguyệt Quang đã biết. Bạch Nguyệt Quang ở thẩm chấp mẫu thân trước mặt cắt cổ tay tự sát. nói phải cho thẩm chấp mẫu thân tự do, không muốn thẩm chấp mẫu thân bởi vì hắn tiếp tục bị trói buộc. Các ngươi hiểu, đã chết Bạch Nguyệt Quang lực sát thương không phải giống nhau đại. Thẩm chấp mẫu thân không chỉ có hận thượng thẩm chấp phụ thân, phụ mẫu của chính mình, còn có thẩm chấp, bao gồm nàng cũng hận chính mình. Hận chính mình cư nhiên đối thẩm chấp phụ thân có điểm động tâm. Vì thế, thẩm chấp liền thành hai người nơi chút giận. Thẩm chấp phụ thân cảm thấy là bởi vì thẩm chấp mẫu thân mới trầm cảm hậu sản không nghĩ để ý đến hắn. Thẩm chấp mẫu thân đương nhiên cảm thấy là thẩm chấp sinh ra hại chết Bạch Nguyệt Quang. Thẩm chấp, ngoặc kép, Tống Hoài, ngoặc kép, Tống Hoài ấn ấn thẩm cầm tay Tâm Ca. Ngươi là thật sự thảm. Thẩm chấp phụ thân hống không hảo thẩm chấp mẫu thân. Hơn nữa chính mình Bạch Nguyệt Quang tìm được hắn. Vì thế bắt đầu tìm Bạch Nguyệt Quang này đóa giải ngữ hoa. Cởi ra, giải ra tư sinh tử. Thẩm chấp mẫu thân càng hỏng mất. Tuyệt đối thẩm chấp phụ thân chính là một cái tiện nam nhân. Mỗi ngày ở trong nhà chát tiểu nhân nguyền rủa thẩm chấp phụ thân đi tìm chết. Thẩm chấp, ngoặc kép, còn bị thẩm chấp phụ thân phát hiện. Thẩm chấp phụ thân lần nữa cường điệu vô luận phát sinh cái gì. Thẩm chấp đều là thẩm gia người thừa kế duy nhất. Nhưng là, thẩm chấp mẫu thân phiến thẩm chấp phụ thân mấy bàn tay. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, thẩm chấp phụ thân cũng không đi tìm bên ngoài Bạch Nguyệt Quang. Bọn họ liền mỗi ngày ở trong nhà làm hận. Tống Hoài và thẩm chấp, ngoặc kép, không hiểu cũng không tôn trọng, nhưng là xoay ngược lại tới. Tống Hoài và thẩm chấp, ngoặc kép chấm hỏi, này còn có xoay ngược lại. Đều như vậy hận, còn muốn ở bên nhau, còn có thể có cái gì xoay ngược lại. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.